Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289. Chương 289. Hoàn thiện. Lê Phỉ cùng Trương Quân bế quan ngày thứ 50. Điển Hoa như có cảm giác từ trong nhập định tỉnh lại. Nhìn xem Lê Phỉ cùng Trương Quân nói, muốn đột phá, Điển Hoa lực chú ý từ Lê Phỉ cùng Trương Quân trên thân rời đi. Lấy ra tiên điệp cùng tiên kính, không nghĩ tới, tiên điệp tiếp tục sinh ra một tia tiến hóa, tiên kính tiếp tục tiên điệp sau đó, cũng sinh ra một tia tiến hóa, tiên điệp tiến hóa là từ pháp điệp nhận chủ số lượng bạo tăng bắt đầu. Điển Hoa trước đó liền thôi diễn ra tiên điệp tiến hóa, nguyên nhân là người sử dụng gia tăng. Lần này tiến hóa lại lần nữa nghiệm chứng suy đoán của hắn. Mà tiên kính tiến hóa là bởi vì trước đó làm sự tình hai ngày nay rốt cục hoàn thành, sinh ra một tia tiến hóa. Nhập định trước đó, ta bỏ ra một chút thời gian, đem Đại Chăn Cửu Châu tất cả huyện thành đối ứng vị trí chôn xuống tử khí pháp kính. Hai ngày nay vừa lúc 49 ngày, hoàn thành nguyên thủy nhất tin tức thu thập công việc. Những tin tức này là có vĩ mô số liệu, cũng có cụ thể đến cá nhân chi tiết cặn kẽ. Số liệu 10 phần khổng lồ, Điển Hoa trong lòng thôi diễn tiên kính tiến hóa, phải cùng số liệu thu thập có quan hệ. Thu tập được số liệu càng nhiều, hắn tiến hóa độ càng cao. Thông qua cái này hai kiện tiên khí tiến hóa, Điển Hoa cũng hầu như kết xuất tiên khí tiến hóa lý luận. Tại hắn am hiểu nhất địa phương, liên tiếp tiến hành số lượng tích lũy, liền sẽ lượng biến sinh ra chất biến, liên tiếp hướng tầng thứ cao hơn đạo khí tiến hóa, tiên kiếm các cái khác tiên khí không có sinh ra tiến hóa. Nói rõ số lượng còn chưa đủ nhiều, ví dụ như tiên kiếm, tịnh hóa quỷ quái, trảm yêu trừ ma số lượng, còn chưa đủ nhiều. Mặt khác, tại trong quá trình này, tử khí làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu, không nghĩ tới, tử mẫu luyện khí pháp môn lại có tác dụng lớn như vậy. Thật là niềm vui ngoài ý muốn, nếu là không có tử khí, chỉ có tiên khí, có thể nghĩ, muốn số lượng đạt đến trình độ nhất định, là khó khăn dường nào một sự kiện, cần hao phí Điển Hoa bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Thế nhưng có tử khí, thời gian này cùng tinh lực liền có thể thông qua chia đều đến tử khí để hoàn thành. Hiện tại liền là nghĩ biện pháp gia tăng sử dụng những này tử khí pháp kiếm, tử khí pháp bào, tử khí pháp lô số lượng. Điển Hoa cho rằng, nhận chủ khả năng không phải mấu chốt, mà sử dụng mới là mấu chốt. Tiên kính tử khí pháp kính cũng không có nhận chủ, chỉ là đầy đủ lợi dụng, không phải cũng sinh ra tiến hóa thời cơ sao? Chỉ là, Điển Hoa cảm giác tiên cung cửa hàng bên trong giá thu mua cách cùng thương phẩm buôn bán giá cả, kỳ thật hai cái này giá cả đều có một ít hư cao. Thu mua phần lớn là nguyên vật liệu, giá cả hư cao là vì phóng xuất càng nhiều điểm cống hiến. Thương phẩm giá cả ngoại trừ pháp điệp cái khác hư cao là vì bảo hộ luyện đan sư cùng luyện khí sư, cho bọn hắn một cái lợi nhuận không gian. Có lợi nhuận không gian mới có phát triển động lực, bọn hắn mới có thể phát triển. Các ngành các nghề đều là như thế. Hiện tại không phải hạ giá thời điểm, hiện tại hạ giá, như thế hắn thành lập cái này hệ thống có thể sẽ xuất hiện trưởng thành không tốt. Tương quan pháp khí đan dược luyện chế sẽ thành trống không? Được không bù mất, ta cũng không phải chỉ có bán điểm cống hiến một đầu con đường. Trong trò chơi hoàn thành nhiệm vụ, không phải cũng có vật phẩm ban thưởng sao? Nhiệm vụ chỉ ban thưởng điểm cống hiến cùng bách luyện viện số lần. Hoàn toàn chính xác đơn điệu một chút. Điển Hoa câu thông tiên điệp khí linh, đối tiên điệp ảo cảnh tương quan quy tắc lại lần nữa làm ra tương ứng điều chỉnh, đem nhiệm vụ ban thưởng cùng tiên cung cửa hàng móc treo, tăng lên nhiệm vụ ban thưởng tính đa dạng. Hiện tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong đã có gần 3.000 người, trong đó có một thành là An Châu bên ngoài người. Bởi vì pháp điệp giá đặc biệt tiêu thụ, tiên thương sinh động, lợi ích truy đuổi, An Châu một châu chi địa căn bản không ngăn cản được bọn hắn. Người sử dụng số lượng gia tăng tốc độ, vượt qua điểm cống hiến gia tăng tốc độ, điểm cống hiến tăng giá trị có chút lợi hại a. Điển Hoa từ tiên điệp ảo cảnh tin tức trong ao, hiểu rõ đến những này sau đó, tự nhiên bắt đầu làm ra đối ứng điều chỉnh. Điểm cống hiến tăng giá trị là bởi vì số lượng ít, như thế gia tăng cống hiến số lượng là được rồi. Mà điểm cống hiến không phải bỗng dưng sinh ra. Tại tiên điệp huyễn cảnh bên trong, hắn là cùng nhiệm vụ móc nối, gia tăng điểm cống hiến số lượng. Trực tiếp nhất con đường liền là gia tăng nhiệm vụ số lượng. Thế nhưng quỷ quái cùng yêu quái thì bạt các loại chỉ có nhiều như vậy. Chỉ có từ hai cái phương hướng xuất phát, một cái là mở rộng địa đồ, ra thiên tứ bình nguyên, một cái là gia tăng nhiệm vụ chủng loại. Ra thiên tứ bình nguyên đây là khẳng định, nhưng không phải hiện tại, sự tình muốn từng bước làm, không thì bước chân bước quá lớn, liền kéo tới trứng, loại bỏ một cái tuyển hạng, còn lại vừa lúc ở kế hoạch tiếp theo bên trong, vừa lúc. Tiên kính hoàn thành số liệu thu thập, địa đồ công năng cũng tới tuyến, càng thêm cẩn thận cụ thể mà phức tạp nhiệm vụ, có thể lên ngựa, giống như trước đó trong rừng rậm gặp phải cái kia giết người phụ thân. Gian nhân nữ nhi tội ác ngập trời võ giả, giống như những cái kia giết người tội phạm, giống như những cái kia hung sát án phá án và bắt giam. Có người gặp phải nguy hiểm cứu viện các loại. Có tiên kính tại, những người xấu này đều có thể trở thành quái. Những này người tốt đều có thể trở thành nhiệm vụ bên trong NPC. Những này trừng ác dương thiện sự tình đều có thể trở thành nhiệm vụ. Điển Hoa lấy nguyên anh câu, thông tiên điệp cùng tiên kính, thành lập liên động quy tắc, đem giữa hai bên số liệu đả thông, lại đối với mấy cái này số liệu tiến hành mới thiết lập. Nhiệm vụ nếu có thú vị tính chất, không phải quá trực tiếp thô bạo, lên tới liền cho ra muốn giết hung ác chi đồ, nên có cố sự tính chất, từ tra án lấy tay, làm thành hệ liệt nhiệm vụ, hoàn thành một bước, cho một lần nhiệm vụ ban thưởng, dạng này đầy đủ lợi dụng nhiệm vụ, đem một cái đơn nhất nhiệm vụ, hoàn thành hệ liệt nhiệm vụ, liền có thể lấy tại trong lúc vô hình hữu hiệu dẫn đạo bọn hắn tam quan. Cũng có thể phát thêm một phần điểm cống hiến. Còn có, gia tăng người sử dụng tính năng động chủ quan. Cùng, yếu bớt quá mức cường đại. Toàn trí toàn năng cảm giác. Cho người ta một loại. Tiên điệp chỉ biết là đại khái. Cũng không biết rõ nội dung cặn kẽ. Chỉ có tại bọn hắn dẫn đạo phía dưới. Mới có thể biết rõ kỹ càng cụ thể tin tức, để bọn hắn sinh ra một loại tiên điệp không thể rời đi chính mình. Chính mình đối tiên điệp 10 phần trọng yếu, tiên điệp năng lực có tính hạn chế, cũng không biết rõ bọn hắn quá nhiều ảo giác, đến từ thế kỷ 21 thời đại Internet Điển Hoa. Tự nhiên sâu sắc rõ ràng, mạng lưới mang đến tiện lợi đồng thời, không thể không tiết lộ cá nhân chuyện này. Cũng sâu sắc rõ ràng, mọi người đối cá nhân tiết lộ, trong lòng là cỡ nào lưu ý, cùng bất đắc dĩ, bởi vì cảm động lây, cho nên Điển Hoa rất xem trọng người sử dụng cảm thụ. Rất xem trọng phương diện này bảo hộ, không chỉ là người sử dụng lẫn nhau ở giữa bảo hộ, còn có tiên điệp huyễn cảnh chính thức ở phương diện này bảo hộ cùng ngụy trang. Quản chi là giả tướng. Cũng tốt a. Lúc này, Lê Phỉ cùng Trương Quân mở mắt, hai người đều hoàn thành đột phá, tấn cấp đến trúc cơ kỳ. Các loại Lê Phỉ cùng Trương Quân thích ứng sau đó, Điển Hoa lấy ra xe ngựa, gọi Thanh Phong, chồng lên xe ngựa, đối Lê Phỉ cùng Trương Quân hai người nói, các ngươi tỉnh lại thời gian vừa vặn, đi thôi, tiếp qua hai ngày. Cả nước tính chất bách mạch đại hội phải bắt đầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên.